Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, chỉ hệ một người an nguy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai người đồng thời nói ra những lời này, có chút không giải thích được, nhưng là chỉ cần bọn họ những người này hiểu. Hạ Vũ trên mình hết thảy bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng dưới mắt Dương gia người trưởng đà nghe được Hạ Vũ yêu cầu sau đó, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, ánh mắt lại có thể lộ ra sâu đậm vẻ tuyệt vọng. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Mình căn bản không có dự định tiêu diệt bọn họ Dương gia. Vì sao hắn sẽ lộ ra cái này tuyệt vọng thần sắc? Như vậy chỉ có một câu trả lời, chỉ có một kết quả, sẽ để cho cái này Dương gia người trưởng đà lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng quát lạnh, ta để cho ngươi giao ra những người này, bọn họ người đâu, không giao ra, Dương gia các ngươi liền chuẩn bị là hắn chôn theo đi. Không nên giết chúng ta, ta biết chuyện năm đó là nhị gia chủ trộm linh ngọc. Nhưng mà nhị gia chủ dẫu sao là dòng tránh huyết mạch, chỉ có thể để cho lúc ấy tuổi già sức yếu lớn quản sự mà chịu oan ức. Nhưng là lão đầu ngoan cố từ chối không nhận tội, lại còn chạy, tiếp theo chỉ có thể giết người diệt khẩu, che cái này kiện chuyện xấu. Trong đám người có tích mệnh người sợ chết, lại có thể giành trước lên tiếng, từ trong đám người đi ra là một người đầu mập tai to nam tử. Hạ Vũ lạch mâu nhìn hắn, tiếp tục chất vấn, ta ở hỏi các ngươi muốn, bây giờ những hung thủ kia đâu? Ta, đầu mập tai to nam tử cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, có chút ấp úng, cái này khiến cho được trong lòng mình dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, quát lên, nói, thật tốt, ta nói, nhị gia chủ tối nay tự mình dẫn người đi giết hắn, bảo là muốn tự mình liền, nhưng cái này cọc sự việc. Đầu mập tai to nam tử chỉ hướng cây dương, nhắm hai mắt lớn tiếng quát lên. Dương gia người trưởng đà giờ phút này mặt lộ cho tàn vẻ, cảm thấy sự việc không cách nào vãn hồi, tựa như thấy được giận đùng đùng thanh tú Hạ Vũ hạ lệnh tiêu diệt bọn họ Dương gia. Nhưng mà dòng giã ba cái tổ hành động đặc biệt thành viên à, toàn lực công kích dưới, bọn họ Dương gia 15P cũng không kiên trì nổi. Nhưng Hạ Vũ sắc mặt biến, thoáng qua một tia màu trắng, gầm lên, các ngươi nhị gia chủ mang người đi nơi nào? Nói là đi cái gì lớn gì chấn, còn có một hạ gia thôn, muốn chém CMN, trừ tận gốc. Đầu mập tai to nam tử bị như vậy dưới trạng thái Hạ Vũ hù dọa, giọng lắp bắp nói, cây dương ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt trắng như tuyết, lửa công tâm dưới, một hớp nghịch huyết đoạt miệng phun ra, đứng thẳng lập té xỉu, Dương Thiền chính là hắn hết thảy, hôm nay nghe có người phải đi giết nàng, cơ hồ chết chắc, bởi vì Dương gia nhị gia chủ nhưng mà tuyệt mạnh cao thủ à. Tìm được Dương Thiền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Hạ Vũ cũng là thân hình một cái loạng choạng, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, ngực vậy đoàn màu đen lực lượng, dường như muốn nổ tung như nhau. Đáp án này mình liền đoán được, nhưng mà không nghĩ tới là thật. Tiểu Thiền ở tại phòng riêng của mình bên trong, nơi đó còn có Chu Băng Băng cùng với gia gia mình. Nếu là bị nhị gia chủ tìm được, bọn họ ba người tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Đối với lần này, Hạ Vũ trên cổ gân xanh nổi lên, sát khí trên người cuồng bạo tản đi, quay đầu lại nhìn về Diệp Vân Ca, giận dữ hét, chúng ta bây giờ đi về, thời gian bao lâu có thể chạy trở về? Đã muộn, sợ rằng lúc này những người đó đã đến. Diệp Vân Ca sắc mặt không hề bận tâm, thật giống như không có nhận ra được Hạ Vũ vội vàng tâm tình, mà là không mặn không lạt trở về như thế một câu nói. Ở hắn trong mắt chỉ quan tâm Hạ Vũ an nguy, có lẽ người ngoài sống chết, căn bản không quản hắn chuyện. Hơn nữa những người này chết vừa vặn, chết Hạ Vũ cũng không có bận tâm. Như vậy mình là có thể đem hắn mang đi. Nhưng mà Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, tràn đầy lạnh lùng sát khí, lạnh như băng hét lớn. Bỏ mặc ngươi nghĩ biện pháp gì, để cho người bây giờ lập tức đi ta nơi nào chạy tới. Nếu như gia gia ta và Tiểu Thiên các nàng xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ đem trông nom bọn họ tự phong núi Long Hồ, cả đời không dưới núi một bước. Ngươi nếu không tin, bây giờ là được dạy thế. Lời này ngay tức thì để cho Diệp Vân Ca sắc mặt cuồng biến, ánh mắt mang theo một chút tức giận, nhìn chằm chằm giống vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình Hạ Vũ. Diệp Vân Khúc các người nghe vậy cũng là sắc mặt tất cả đổi, không dám hoài nghi Hạ Mưa tiếng nói. Hắn liền vội vàng nói, Tiểu Vũ ngươi đừng quá lo lắng, ta cái này thì phát tin tức mau cho người trở về, để cho Hầu Tử và Diệp Hùng chạy trở về, được không? Được. Hạ Vũ liền vội vàng gật đầu. Diệp Vân Khúc nhanh chóng phát tin tức, để cho Diệp Hùng bọn họ hỏa tốc chạy về Hạ Gia Thôn. Nhưng mà thấy Diệp Hùng bọn họ đã theo đuôi mình các người, lái xe sắp cảm thấy lang ra thành phố, Diệp Vân Khúc im lặng không lên tiếng, như cũ để cho Diệp Hùng bọn họ trở lại, đồng thời đem tình huống và bọn họ nói một lần. Dưới mắt hết thảy chỉ nghe theo mệnh trời, Dương Thiền các nàng có thể hay không tránh thoát một kiếp, liền xem riêng mình tạo hóa. Đối với lần này, còn lại những cái kia tóc trắng tổ trưởng cũng cảm nhận được nơi này, nhận ra được hơi thở không bình thường. Đặc biệt là Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng rất nhiều sát khí. Nhất thời những thứ này tổ trưởng đều chỉnh tề đứng ở phía sau, mắt lạnh bên cạnh xem. Cái này không ước chừng để cho Dương gia người trưởng đà lòng như cho tàn. Thấy nhiều như vậy tổ hành động đặc biệt tổ trưởng tề tụ nơi này, toàn thân đều run rẩy, sợ đến trình độ cao nhất. Nhưng Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, đột nhiên vang lên Lâm Sâm cái lão gia hỏa này, nhất thời vang lên cái này lão già kia cũng là tuyệt mạnh cao thủ. Mình vội vàng cho hắn gọi điện thoại, theo điện thoại manh âm vang lên hai tiếng, sau đó Lâm Sâm thanh âm truyền tới, Vũ thiếu gia, đã trễ thế này, ngài còn chưa ngủ à? Hạ Vũ quát lạnh, nói tóm tắt, có tuyệt mạnh cao thủ mang người đi Hạ Gia Thôn, chuẩn bị giết ngày hôm nay cùng ta những cái kia cô gái. Bây giờ ngươi lập tức chạy trở về, không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ tốt các nàng, không thể ra vẻ ngoài ý muốn, thời khắc mấu chốt ngươi có thể bỏ ra mình sinh mạng. Vì thế ta có thể trả bất kỳ giá nào, đối với ngươi Lâm gia cung cấp bất kỳ trợ giúp. Lão nô rõ ràng, cho dù chết trận, lão nô vậy sẽ bảo hộ tốt các nàng. Nếu như lão nô xuất hiện bất ngờ, hy vọng Vũ thiếu gia ở ngày sau lớn lên, đối xử tử tế lão nô Lâm gia. Lâm Sâm nghe Hạ Vũ thanh âm vội vàng, nhất thời sắc mặt ngưng trọng, đồng thời vậy rõ ràng đây là một cơ hội. Nếu như mình chết trận, từ đó để cho Hạ Vũ nhớ bọn họ Lâm gia, đây là một khoản tuyệt đối tính toán mua bán. Hơn nữa hắn cũng hơn nửa đoạn thân thể nhập đất người, có thể là đời sau của mình đòi một cái Hạ Vũ cam kết, nhất định chính là một cái to lớn cơ hội. Duy trì hắn Lâm Sâm tuyệt đối sẽ liều mạng bảo vệ tốt Dương Thiền bọn họ, bởi vì Hạ Vũ nắm giữ tài nguyên, hơi chút xuống bọn họ Lâm ra một chút là có thể để cho nhanh tốc lớn mạnh trưởng thành, liền giống bây giờ tỉnh thành bốn số lớn tộc một trong Dương gia. Bây giờ Hạ Vũ tùy thời có thể hạ lệnh tiêu diệt bọn họ, đồng thời vậy có năng lực đẩy Lâm ra một cái, để cho nó bước lên bốn số lớn tộc nhóm. Tùy sự giúp đỡ của hắn, cái này căn bản không là việc khó. Lập tức Lâm Sâm cúp điện thoại, sau đó liền cấp tốc chạy tới Hạ Gia Thôn, đồng thời dùng Hạ Vũ cho điện thoại liên lạc Chu Băng Băng các nàng,